hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 266, thẻ lưỡi da liếm chó không được phòng ở góc truyện audio.com. Thanh Thanh tiểu cái lẩu, nam sinh 404 phòng ngủ cùng nữ sinh 515 phòng ngủ mọi người lại lần nữa đụng nhau. Chỉ bất quá lần này là Trương Phàm bọn hắn đã ăn xong. 515 phòng ngủ 4 cái nữ sinh mới khoan thai đến chậm. Còn hơi ướt át tóc biểu hiện các nàng vừa mới tắm rửa qua. Bốn phía không khí cũng mang theo một mùi thơm. Bạch Tuyết cùng Giang Lan Thanh trước tiên mỉm cười phất tay đối với Trương Phàm đám bạn cùng phòng chào hỏi. Hi, Thư Duyệt nhìn 404 phòng ngủ mọi người. Vương Nho là nàng vừa bắt đầu chán ghét một người. Trương Phàm là nàng không quen nhìn một người. Lưu Vũ là đêm nay đã đoạt nàng tiểu đội trưởng vị trí người. Mà còn dư lại cái kia Lưu Manh là nhìn qua liền chán ghét người của nàng. Cái thế giới này có rất nhiều trùng hợp sự tình. Nàng lúc này thời điểm mới phát hiện mình không thích nhất bốn cái nam sinh rõ ràng tại một cái phòng ngủ. Tuy rằng nàng trước liền biết rõ bọn họ là bạn cùng phòng. Hiện tại mặt đối mặt mới có thật sự rõ ràng cảm ngộ. Lẽ nào cái này là gọi là rắn chuột một ổ chỉ là cho dù nàng tại nội tâm là cho rằng như vậy. Ngoài mặt vẫn là cười nhẹ cùng bọn họ rất nhỏ phẩy tay. Lại nghiêng cái đầu nhìn Lưu Vũ tò mò hỏi. Tiểu đội trưởng, người mời khách à? Lưu Vũ gật đầu một cái. Nhìn Thư Duyệt bạn cùng phòng hỏi ngược lại. Người cũng là, đúng vậy. Thư Duyệt cười gật đầu một cái. Lại chủ động nói ra. Ta nguyên bản liền định làm đoàn bí thư chi bộ. Về sau tốt vào hội học sinh. À, vậy chúc mừng a, Lưu Vũ cũng nở nụ cười. Không có chút nào để trong lòng Thư Duyệt con vịt chết mạnh miệng. Cùng với nàng vừa vặn trong lời nói lời ngầm. Hắn bây giờ muốn như thế nào đem tính 11 lớp lớp cán bộ đoàn kết tốt. Tự nhiên nghĩ lắp đầy cùng Thư Duyệt bởi vì tuyển cử tiểu đội trưởng mà sinh ra mâu thuẫn. Thư Duyệt nghe Lưu Vũ một tiếng này chúc mừng. Trong nội tâm so với đớp cất còn khó chịu hơn. Cảm thấy người này cũng quá làm ra vẻ rồi. Làm phải tự mình tốt giống như thánh nhân. Chỉ bất quá trên mặt của nàng như chiếc treo ấm áp dáng tươi cười. Cũng đối với Lưu Vũ nói ra. Cũng chúc mừng ngươi làm tới tiểu đội trưởng. Trương Phàm nhìn Lưu Vũ cùng Thư Duyệt hai người vụng về biểu diễn. Cũng coi như kiến thức cái gì gọi là giáo viên chính trị ra. Không muốn lại mặc kệ bọn hắn lãng phí thời gian. Ngay sau đó liền đối với Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết nói ra. Ngày mai chúng ta cùng đi mua laptop. Ta bạn cùng phòng Vương Nho biết một cái bán máy vi tính. Hắn vừa nói như vậy. Vương Nho lập tức chen vào nói tiến đến. Lời thề son sắt nói. Cam đoan sẽ không hố các ngươi đấy. Khẳng định so với bên ngoài muốn tiện nghi nhiều lắm. Lưu Manh lúc này thời điểm vỗ một cái Vương Nho bả vai. Cười trêu ghẹo nói, vậy ngươi phải gọi ngươi cái kia bạn cùng phòng ngày mai nhiều chuẩn bị một chút hàng. Miễn cho đến lúc đó sợ không đủ. Nói qua hắn còn rời lên ngón tay đếm. Trương Phàm ba người bọn hắn. Ta một cái, tiểu đội trưởng một cái. Cái này liền cần mũ đài rồi. Đối mặt Lưu Manh như vậy nhắc nhở, Vương Nho liếc hắn một cái, tức giận nói, Lưu Manh ngươi cũng quá xem thường ta a, chính là chúng ta toàn lớp 56 cái đồng học đi mua. Hàng của bọn ta của hắn cũng dư xài, nói đến dư xài bốn chữ này thời gian, hắn còn lặng lẽ liếc một cái Thư Duyệt, bái kiến trên mặt nàng lộ ra động tâm thần sắc. Lập tức bắt đầu thổi phồng bản thân người bằng hữu kia là như thế nào thần thông quảng đại. Theo chỗ của hắn mua computer tuyệt đối là giá thấp nhất. Ít nhất so với bên ngoài tiện nghi 1/3, nghe được 1/3 cái số này. Một mực trầm mặc Lưu Hiểu Hàm cuối cùng mở miệng, dùng thăm dò tính ngữ khí nói. Ta cùng bạn trai ta cũng còn không có mua computer, ngày mai có thể hay không cùng đi. Đương nhiên có thể a, Vương Nho không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng xuống. Hắn thấy đây là một cái cả hai cùng có lợi sự tình. Bọn hắn tổ chức thành đoàn thể tiện nghi mua, đối phương ít lãi tiêu thụ mạnh, đạt được Vương Nho khẳng định trả lời về sau. Lưu Hiểu Hàm vội vàng ngỏ ý cảm ơn, Thư Duyệt đồng học, cảm ơn a, nàng là một cái tâm tư cẩn thận nữ hài. Nhìn thấy Vương Nho vừa vặn cũng không có việc gì liền dình coi bản thân bạn cùng phòng Thư Duyệt. Tự nhiên minh bạch hắn là minh tu sạn đạo, ám độ trần thương. Thư Duyệt nghe được Lưu Hiểu Hàm lời này, giả giả tức giận chừng nàng một cái. Ngươi cảm ơn ta làm gì? Tiếp theo vừa nhìn về phía Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết nói ra. Các ngươi đã ngày mai ba cái cũng phải đi mua, vậy cũng thêm ta một cái. Nàng lúc nói lời này từ đầu đến cuối không có mắt nhìn thẳng Vương Nho. Dưới cái nhìn của nàng, bản thân thật sự chỉ là nhân tiện, cũng không có chủ động xin Vương Nho giúp đỡ. Chỉ bất quá Thư Duyệt giống như quên mất trưng cầu Vương Nho ý kiến. Cũng may Vương Nho cũng không có chú ý tới điểm này. Chứng kiến bản thân có thể đến giúp mình thích nữ hài. Cưỡng ép làm cho mình bảo trì chấn định, không đến mức lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, miễn cho nhường Thư Duyệt hiểu lầm. Vậy đã nói rồi, ngày mai ta là Trương Phàm truyền tin các ngươi xuất phát thời gian. Vương Nho vừa cười vừa nói. Đi ra nhà ăn, Trương Phàm nhìn vui thích khẽ hát Vương Nho. Đang tự hỏi bản thân có nên hay không nói cho hắn một cái thè lưỡi ra liếm chó không được phòng ốc chuyện xưa. Chỉ là hắn cân nhắc lại khảo thi, hay là giống như trước đây, quyết định không nhúng tay vào tình cảm của người khác sao? Có một số việc chỉ làm ngươi rơi mình đầy thương tích, mới trở về cảm giác mình là một cái đại xà bước. Hối hận bản thân từng không có nghe lấy thân nhân hoặc là bằng hữu khuyên bảo. Lưu manh cũng là muốn đến nơi này một chút, như trước cũng không nói lời nào. Hắn đã uyển chuyển khuyên ba lượt rồi. Qua không kịp, Lưu Vũ chứng kiến Vương Nho vẻ mặt dáng vẻ cao hứng. Vỗ bờ vai của hắn cười trêu ghẹo nói. Vương Nho, ngày mai sẽ nhìn ngươi biểu hiện tốt một chút rồi. Vương Nho biết rõ Lưu Vũ nói rất đúng cái gì. Lập tức vỗ bộ ngực nói ra. Đó là đương nhiên. Tiếp theo lại đi đến Trương Phàm bên người, lặng lẽ meo meo nói. Phàm tử, vừa vặn cảm ơn ngươi rồi. Tự ta còn thật không ngờ cái này vừa ra. Trương Phàm mở to hai mắt nhìn, vội vàng phất phất tay. Ngươi có thể đừng cảm ơn ta. Cái này tiếng cảm ơn ta chột dạ. Đối với Trương Phàm như vậy tỏ thái độ, Vương Nho nhón chân lên ôm bờ vai của hắn chớp chớp mắt. Nói nghiêm túc, ta sẽ giải thích, ngươi chính là không muốn bị người khác ghi lại, bằng không thì cũng sẽ không khiến tiểu đội trưởng. Được, ta cũng không có nghĩ nhiều như vậy, liền là người đơn thuần lười. Trương Phàm đã cắt đứt Vương Nho, chứng kiến hắn còn không chịu buông tay, thở ra một hơi, bất đắc dĩ nói, ta thực sẽ không đem muội, đều là người khác đuổi theo của ta. Nghe được Trương Phàm cái này biết trước trả lời. Vương Nho lập tức trợn mắt há hốc mồm, vốn là đối với Trương Phàm dựng lên một cái ngón tay cái. Thập phần bội phục nói ra, Phàm tử, ngươi thật sự là ta con run trong bụng, sau đó lại nghiêm túc mà hỏi thăm, ngươi cái kia hai người bạn gái thật sự là trước đuổi theo ngươi. Trương Phàm dừng bước lại, nghiêng đầu nhìn về phía Vương Nho phương hướng, đã trầm mặc hai giây mới lên tiếng, không phải là... Các nàng là ta trước thích các nàng, do dự một chút còn nói thêm, ta thật không ngờ sự chú ý của ngươi điểm lại là người sau. Vương Nho biết rõ Trương Phàm lời này là có ý gì. Ngẩng đầu nhìn xa xa giấu ở đen kịt trong màn đêm ánh đèn. Cũng qua vài giây mới trả lời, loại chuyện này không có gì đáng giá ngạc nhiên đấy. Có tiền cùng có quyền người, dục vọng của bọn hắn rất lớn. Bịp bợm tự nhiên cũng rất nhiều. Chúng ta là thiệt tình yêu nhau. Trương Phàm chủ động nói. Hắn nghĩ cường điệu điểm này. A, Vương Nho gật đầu một cái. Tuy rằng hắn không tin lời này. Thế nhưng cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Hắn cùng Trương Phàm trước mắt giao tình chính là như vậy. Còn chưa tới đáng giá hắn nói ra sẽ làm cho đối phương không vui. Hơn nữa chuyện tình cảm. Không đến cuối cùng ai cũng nhìn không ra, có lẽ các nàng là thật sự ưa thích Trương Phàm, mà không phải của hắn tiền hoặc là những vật khác. Trương Phàm cùng Vương Nho hai người tại đây trò chuyện ngày đã cùng Lưu Manh. Lưu Vũ kéo ra một đoạn khoảng cách, Lưu Manh ngừng lại quay đầu về bọn hắn la lớn. nhanh lên một chút, đừng dày vò khốn khổ rồi. Ta còn muốn xem nước Nga phim văn nghệ đấy. Từ khi bị Vương Nho dẫn vào lạc lối, hắn liền đối với loại này tìm tòi nghiên cứu tính cùng yêu phiến từ thượng ẩn. Muốn từ trong suy nghĩ ra bản thân bạn gái trước tại sao phải phản bội chính mình. Chẳng lẽ là bởi vì ta quá quý trọng nàng? Vương Nho bị lưu manh như vậy một hô, vô thức liền hướng phía bốn phía nhìn lại. Cũng may không ai chú ý tới nơi đây, hắn mới yên tâm lại. Chạy chậm đến hướng phía lưu manh chạy tới. Tức giận nói, loại chuyện này lặng lẽ nói là được rồi. Ngươi thực là sợ người khác không biết. Lưu manh nhìn Vương Nho nghĩ mà sợ bộ dạng, nhịn không được bật cười. Nghiêm trang nói hưu nói vượn, đây là chính kinh phim văn nghệ. Cầm qua thưởng đấy, ngươi chột dạ cái gì? Cũng không phải Đông Doanh à, cái kia vê mảnh. Trương Phàm đi tại mặt sau cùng, nhìn đi tuốt ở đằng trước Lưu Vũ, vai kề vai Lưu Manh cùng Vương Nho, cùng với bản thân, đột nhiên phát hiện bốn người bọn họ tựa hồ ở vào ba cái thế giới khác nhau chính giữa. Chỉ là một giây sau hắn dùng có năng lực hất đầu đem cái ý nghĩ này ném ra sau đầu. Nhận định bản thân lại bắt đầu than thở xuân thu, từ khi bị Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết tại huấn luyện quân sự trong lúc giáo huấn hơi dừng sau. Hắn sẽ không nghĩ lại lấy bi quan chủ quan đến đối đại cái thế giới này. Bất kể như thế nào dự đoán, chuyện đã xảy ra mới là chân thực, tựu giống với Hạ Hạ lần Mỹ quốc tổng tuyển cử, người vô pháp nghĩ đến một cái thương nhân sẽ lên làm Lam Tinh tối cường quốc tổng thống. Hơn nữa khắc sâu cải biến lịch sử tiến trình. Lịch sử tiến trình, Trương Phàm nhỏ giọng nhắc tới mấy chữ này. Máu của hắn đột nhiên sôi trào lên. Đầu là tại một giây sau. Chúng nó lại đột nhiên như là bị đông cứng đồng dạng. Làm lã bất phi, đây không phải là muốn chết sao? Lại một lần nữa dùng sức lắc đầu. Trương Phàm lại một lần chủ động phong ấn bản thân một bộ phận biết trước tất cả. Cư Minh Hồng trượng phu là Trương Phàm trước mắt tận mắt nhìn thấy qua quan lớn nhất. Tại cùng hắn nói chuyện phiếm thời điểm, hắn liền khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là quan. Nghĩ tới đây, Trương Phàm vô thức lại lần nữa dừng bước lại hướng về xa xôi phía tây nam nhìn lại. Tinh dưới sông Dung Thành, tỷ tỷ của hắn hay là một người sinh viên đại học. Lại so với mình đã từng thấy thêm nữa quan lớn hơn. Hoàn hảo, về sau những thứ này đều là ta đến đối mặt. Trương Phàm trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Trương Chăn Chăn hiện tại cùng lúc đó nhìn ra xa đông bắc phương hướng. Dưới bầu trời đêm, máy bay đèn xanh đèn đỏ ánh sáng tại lóe lên lóe lên. Tuy rằng chính nàng ngày mai còn phải đi học, thế nhưng nàng đã để Đào Giao đi trước kinh thành giúp nàng Tiểu Phàm rồi. Mỗi khi thời điểm này, nàng tổng sẽ cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm, vốn định cho Trương Phàm gọi điện thoại, nắm tính toán, hắn hiện tại hiện đang cùng hắn hai lão bà nói chuyện phiếm. Cũng chỉ đành kiềm chế lại cái này một cỗ kích thích. Bất quá nàng hay là cho Trương Phàm phát một cái tin nhắn ngắn. Nói cho hắn biết Đào Giao đến kinh thành. Ngày hôm sau, Đào Giao sớm liền từ khách sạn trên giường tỉnh lại. Nhìn thấy trời còn chưa sáng. Trước hết đơn giản tẩy một cái tắm. Sau đó liền bắt đầu tỉ mỉ trang hoàng chính mình. Nàng biết mình cho lúc trước Trương Phàm lưu lại ấn tượng cũng không. Ngay sau đó đã nghĩ lại hôm nay cho hắn một cái hoàn toàn mới ấn tượng. Đối với một nữ nhân mà nói, hóa đồ trang sức trang nhã kém xa so với nồng trang phiền toái. Nàng làm như vậy cũng không phải là muốn câu dẫn Trương Phàm. Chỉ bất quá nhường một cái lão tổng nhìn ngươi thư thái. Tổng so với vừa thấy mặt đã ngừng thở muốn tốt, một giờ sau. Nhìn trong gương từng cái kia vừa bước vào sân trường đại học. Trong mắt tràn ngập hy vọng bản thân, Đào Giao đột nhiên nở nụ cười, quay người cầm điện thoại di động lên bấm Trương Phàm điện thoại. Trương Tổng, sáng sớm tốt lành, sáng hôm nay thuận tiện gặp mặt sao? Cách Trương,